Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, đặc thù lục địa phá giải chi pháp. A, chủ nhân ca ca ngươi làm gì a? Tuy nhiên Akira biết mình là linh hồn trạng thái, không có thực thể tồn tại, nhưng Tư Tư vẫn là kìm lòng không được tránh né lấy suối nước nóng nước. Ta tức giận á, không nói cho ngươi. Yamagi Shinki nhìn nàng bộ kia tức giận bộ dáng khả ái, nhịn không được nhẹ nhàng cười rộ lên. Cái này chấn kinh khổ sở cùng cô độc nữ hài nhưng lại có lớn nhất sáng sủa hoạt bát tính cách. Từng ly từng tí ở chung bên trong, luôn luôn có thể tùy tiện để cho mình bảo trì vui vẻ tâm tình. Nhìn ngươi dạng này ta cứ yên tâm, có phải hay không có biện pháp giải quyết, hắn mỉm cười nói. Tư Tư vểnh lên thủy nộn môi anh đào, tức giận nói, đương nhiên là có a, chủ nhân ca ca ngươi thế nhưng là hoàng tộc ấy, là lớn nhất cao quý nhất huyết mạch, tại sao có thể bị loại vật này trói buộc, ta nên làm như thế nào? Yamagi Shinki con mắt sáng. Hẳn, có trời mới biết cái này chú phược chi thuật mang đến cho hắn bao lớn tâm lý áp lực. 10 năm, hắn bao giờ cũng không chỉ muốn thoát khỏi hắn. Sau đó liền có thể hướng Danzo báo thù. Tư Tư thổi qua đến, ngồi tại bên cạnh hắn nói, chỉ cần chủ nhân ca ca có thể giác tỉnh hoàng tộc huyết mạch liền tốt, không cần quá nhiều, dù là chỉ là một chút, ta cũng sẽ tự phát phá diệt bất luận cái gì trói buộc ngươi đồ vật. Giác tỉnh huyết mạch Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Ta căn không biết làm sao giác tỉnh a, Ngô Tư Tư chẳng biết tại sao có chút ấp úng. Dù sao ngươi sớm muộn cũng sẽ giác tỉnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Yamagi Shinki mắt sáng lên, lặng lẽ tiến tới góp mặt. Tư Tư ngươi có phải hay không có những biện pháp khác bang ta thức tỉnh, không có mới không có. Tư Tư má phấn hơi nóng, bỗng nhiên quay đầu sang chỗ khác. Yamagi Shinki gặp nàng dạng này, không khỏi càng thêm tò mò, đến cùng là phương pháp gì? Để ngươi nói không nên lời Mạc Phi chẳng lẽ cùng chính ngươi có quan hệ? Tư Tư tóc dài màu bạc hất lên, gắt giọng, không nói cho ngươi. Tư Tư ngươi không ngoan ở, tại sao có thể chống lại chủ nhân mệnh lệnh? Yamagi Shinki khẽ cười nói, nhưng Tư Tư lại đối với hắn câu nói này phản ứng khá lớn. Nàng chậm rãi chuyển qua trán, xa sút nói, người đã nói sẽ không bắt buộc ta. Yamagi Shinki hơi sững sờ, nói xin lỗi, thật xin lỗi, Tư Tư ta không có ép buộc ngươi ý tứ, ta chỉ là không muốn lại bị trói buộc, ngươi không nói cũng không quan hệ. Chờ đến thực lực của ta vượt qua Danzo, tự nhiên có thể thoát khỏi hắn khống chế. Hắn ngẫm lại, vẫn là không có miễn cưỡng nữa Tư Tư. Bởi vì cái này nữ hài vì hắn đã nỗ lực đủ nhiều, nhưng là ngươi coi như thực lực vượt qua người đó that person, cái này chú phược chi thuật y nguyên sẽ không biến mất, chỉ là các ngươi chủ khách đổi chỗ mà thôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta còn là một loại trói buộc. Tư Tư hé miệng nói, ta có thể nói cho ngươi phương pháp kia rồi, dù sao ta đến đúng vậy thuộc về ngươi. Yamagi Shinki từ trong ôn tuyền đứng dậy, tiện tay chùm lên khăn tắm, lúc này mới hiếu kỳ nói, vậy rốt cuộc muốn làm thế nào? Tư Tư bĩu môi, đáng yêu nói, chủ nhân ca ca ngươi vẫn là muốn đuổi mau giúp ta tìm tới thân thể, cho đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp giúp ngươi triệt để thoát khỏi cái này chú thoa chi thuật, giúp ngươi tìm thân thể chú phược chi thuật giác tỉnh huyết mạch tự động khu trục. Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm, chợt giật mình nói, không phải là muốn như vậy đi. Tư Tư xem xét cái kia biểu lộ quái dị, liền biết hắn đoán được chính mình nói phương pháp. Thiếu nữ gương mặt hơi nóng, chợt một tiếng trở lại Yamagi Shinki trong thân thể, không để ý tới ngươi á. Ha ha, Yamagi Shinki sờ lấy cái mũi nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng không có nghĩ tới chuyện gì đều có thể cùng Tư Tư dính líu quan hệ. Nhìn chính mình cùng nàng quả nhiên là mệnh chung chú định duyên phận, nếu muốn tìm đến Tư Tư truyền thế chi thân cũng không có nàng nói đến dễ dàng như vậy. Yamagi Shinki khoảng chừng suy nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể nhiều nhận nhiệm vụ nhiều mặt điều tra. Căn cứ tư thuyết pháp, thân thể nàng quá mức cường đại, cũng không phải người bình thường linh hồn có thể khống chế. Cho nên người đó that person tất nhiên sẽ tại linh hồn lực lượng hao hết về sau rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là Duy vừa đột phá điểm. Yamagi Shinki nghĩ rõ ràng chuyện này. Thật cũng không vội vã bắt đầu tìm kiếm, mà là dự định lại đề thăng một chút chính mình. Hắn có một ít kỳ lạ là ý nghĩ cần nghiệm chứng. Lão sư, chúng ta quái lực là chỉ có thể thiêu đốt phổ thông chakra sao, Hokage trong đại lâu. Yamagi Shinki nhìn lấy thảnh thơi nằm su nết cùng liều mạng làm việc công Shizune. Thần sắc có chút cổ quái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới mẫu thân mình đại nhân thế mà tùy ý đến loại trình độ này. Sunet nghe vậy ngồi dậy, có chút hăng hái nói. Quái lực đúng là từ phổ thông chakra thiêu đốt phát động. Người nghĩ đến cái gì? Ngô Yamagi Shinki sờ lấy cái mũi. Không xác định nói, ta đang suy nghĩ có thể hay không thiêu đốt thuộc tính chakra. Tỉ như thủy thuộc tính chakra dạng này. Sunet mắt sáng lên. Bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi thể chất rất đặc thù, sẽ không thụ thương. Yamagi Shinki không biết nàng vì cái gì đột nhiên nâng lên cái này, nhưng vẫn lắc đầu nói, không phải sẽ không thụ thương, chỉ là khôi phục được so sánh nhanh. Khôi phục được nhanh, Sunet bỗng nhiên liền nhớ lại đến. Ra ra mình Senju Hashirama tự động khép lại thể chất, con mắt bộc phát sáng rực. Cái kia trong đó lưu chuyển tâm tình quá mức phức tạp. Phức tạp đến, Yamagi Shinki đều xem không hiểu. Nàng giãn nhẹ một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình. Môi đỏ cong lên, lộ ra một cái to lớn nụ cười. Lời như vậy, người ngược lại là có thể đi thử xem cái này ta làm không được sự tình. Người nói là, thiêu đốt thuộc tính chakra liên tục người cũng làm không được. Yamagi Shinki giật nảy cả mình. Sunet nhẹ nhàng lắc đầu, không phải làm không được, mà là dùng không, cho dù là ta cũng không thể lãng phí đại lượng chakra tới sửa phục thân thể. Đó là không có lời. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái, hắn bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì Sunet nàng không thể, nhưng lại cổ vũ chính mình nếm thử. Như vậy đi, nếu như ngươi thật có thể thiêu đốt thuộc tính chakra đồng thời vận dụng đến, ta liền tưởng thưởng cho ngươi thế nào. Sunet chống đỡ cái cằm có nhiều thú vị nói. Yamagi Shinki ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ban thưởng gì? Ba. Thừa dịp thiếu niên không sẵn sàng, Sunet chợt tiến tới góp mặt, một thanh hôn lên Yamagi Shinki trên trán. Liền khen thưởng cái này thế nào? Thiếu niên nhất thời sạm mặt lại, tức giận nói, không được tốt lắm. Ha ha ha, Sunet chống nạnh cười to nói, không đùa ngươi, về phần khen thưởng mà ngươi không phải một mực bởi vì chakra lượng vấn đề phiền não ta có thể giúp. Ngươi để bạt chakra lượng. Yamagi Shinki con mắt quả nhiên sáng lên. Làm thế nào? Cương vươn tay ra hai ngón tay. Có hai cái phương pháp. Một cái là ta âm phong ấn. Còn có một cái là ngay cả ta cũng không có học hội tiên nhân hình thức. Âm phong ấn cùng tiên nhân hình thức. Yamagi Shinki nhắm mắt lại. Từ linh hà trong không gian tìm kiếm được hai cái này nhẫn thuật vị trí. Kết quả phát hiện lấy chính mình trước mắt có được luân hồi chi lực, căn không có cách nào thu hoạch đến. Vậy liền vẫn là theo lão mụ học tốt. Ta luân hồi chi lực còn dự định giữ lại mở tiên nhân thể đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.